Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, xa lánh. Simon rời đi phi thuyền quầy rượu, đứng tại đường phố vừa nhìn hoàng hôn phía dưới lấp lóe đèn neon. Cũng không có đối Courtney vừa mới lựa chọn cảm thấy cái gì thất lạc. Không có điểm tiểu tâm tư đơn thuần nữ hài là rất khó trà trộn tại Hollywood cái này danh lợi tràng. Vừa mới vào đêm. San Monica trên đường phố chính là náo nhiệt nhất thời khắc. Đi bộ đi trở về xuống giường quán trọ đến cũng không có gì không ổn. Bất quá, Simon ngay sau đó lại phát hiện. Chính mình ba lô còn tại Courtney trong xe. Trong khoảng thời gian này, Simon trên cơ bản đối cái kia màu xám nhạt vải bạt ba lô như hình với bóng. Trong bọc trang lấy cùng WMA hợp đồng cùng với mấy cái kịch bản. Còn có chạy đi Lola phân cảnh ảnh minh họa. Không sai biệt lắm xem như Simon lúc này toàn bộ gia sản. Những vật này đối với người ngoài tới nói đồng thời không đáng tiền. Nhưng nếu như mất đi, lại hội vô cùng phiền phức. Simon một lần nữa quay đầu nhìn về phía cửa quán bar. Vẫn như cũ là thật dài đội ngũ. Đang nghĩ ngợi nên làm cái gì. Courtney bóng người đồng dạng theo cửa trong đám người tránh ra tới. Nhìn qua trên mặt cô gái biểu tình buồn bực, Simon ý thức được nàng khẳng định là chịu đến chính mình liên lụy bị đuổi ra ngoài. Courtney cũng nhìn đến Simon, lại chỉ là tức giận nguýt hắn một cái. Thẳng thắn hướng bãi đỗ xe đi đến, Simon chỉ có thể đuổi theo. Theo Courtney cùng đi đến bãi đỗ xe, mới đối móc chìa khóa mở cửa xe cô bé nói. Thật sự là xin lỗi. God, ta không nghĩ tới có thể như vậy. Người nói xin lỗi với ta có làm được cái gì nha? Courtney, liếc Simon liếc một chút. Trầm mặc mở cửa xe. Ngồi đến trên ghế lái. Hai tay chống tại trên tay lái an tĩnh một lát. Vẫn là không nhịn được loạn xạ tại trong buồng xe đá một chân. Tối nay nguyên bản đều đã kế hoạch tốt. Matthew Broderick người bạn kia đối Christy rất có ý tứ. Christy cũng dự định đáp ứng. Sau đó thuận thế đem nàng cũng kéo vào Matthew cái vòng kia. Matthew Broderick vốn là diễn nghệ thế gia xuất thân. Gia tộc tại Hollywood có thâm hậu nhân mạch. Theo kỳ nghỉ của Ferris Bueller thành công. Lại thêm mấy năm trước cái kia bộ War Game. Tích lũy hai bộ đắt khách mảng lớn Matthew Broderick lúc này đã trở thành Hollywood một đường. Đang hot tiểu sinh. Gia vị cùng Top Gun trước đó Tom Cruise tương xứng. Có thể chen vào Matthew vòng tròn bên trong. Đối với mình tại Hollywood phát triển trợ lực thậm chí so một cái xuất sắc người đại diện còn muốn lớn, hiện tại, toàn ngâm nước nóng. Có lẽ liền Christy trong lòng cũng sẽ đối với nàng sinh ra khúc mắc. Simon cũng không biết Courtney tính toán. Dù cho biết, hắn đối với vừa mới đánh đi ra một quyền kia cũng không chút nào hối hận. Hắn không phải một cái chịu không nổi ủy khuất người. Nhưng cũng tuyệt đối sẽ không có chút nào phong tuyến cuối cùng địa từ bỏ tôn nghiêm đi ủy. Khúc cầu toàn, nhìn qua trong buồng xe phát cáu nữ hài. Simon chờ đợi một lát, mới chỉ một bên khác tay lái phụ nói. God, có thể đem ta bao đưa qua sao? Rất muốn đem bên cạnh ra hỏa này ba lô hung hăng ném xuống. Sau đó mở xe rời đi, nhưng bình tĩnh trở lại. Courtney cũng ý thức được. Simon đến cùng vẫn là vì ngăn lại quấy rối chính mình cái kia ra hỏa mới gây xảy ra chuyện. Chính mình sinh khí, cũng chỉ là hắn vừa mới liền hơi chút thấp một chút đầu cũng không chịu thái độ. Sau đó, do dự dưới, Courtney vẫn là tức giận đối Simon nói. Lên xe A, người muốn đi trở về A. Xa như vậy, từ bên này đến quán trọ vượt qua 6 km. Simon tự nhiên không muốn đi trở về. Nghe đến Courtney miệng phía trên không tha người lại mềm xuống tới ngữ khí. Cười lấy chuyển tới xe một bên khác. Mở cửa xe phía trên tay lái phụ. Nhìn lấy nữ hài phát động xe. Nói. Không chờ Christy. Courtney đánh lấy tay lái đem xe chạy ra khỏi bãi đỗ xe. Nhớ tới vừa mới tình hình. Lắc đầu nói. Nàng tối nay hẳn là sẽ không trở về. Simon ân một tiếng. Lại nói. Như vậy. Chúng ta trước tìm nhà hàng ăn bữa tối A. Ta mời khách, từ xế chiều giao ban đến bây giờ. Simon còn không có ăn đồ ăn. Courtney hẳn là cũng giống như thế. Nghe Simon nói như vậy, Courtney lại lần nữa do dự dưới. Không có nhìn bên cạnh nam hài. Nhìn qua phía trước đường cái nói. Simon, ta trước hết thanh minh một việc. Mấy năm gần đây ta không có ý định giao bạn trai. Ta muốn trước tiên ở Hollywood đứng vững gót chân suy nghĩ thêm loại chuyện này. Ta minh bạch, Simon gật gật đầu, mở tiểu trò đùa, nói, đúng lúc, chờ chút có thể chọn một nhà tiện nghi một chút nhà hàng. Bằng không ta cũng chỉ có thể lưu lại rửa chén bát. Courtney cảm thụ lấy Simon nhẹ nhõm ngữ khí, tâm lý không hiểu lại có chút thất lạc, nhưng vẫn là như vô sự địa cười lấy phụ họa. Sớm biết ta thì ăn qua bữa tối rồi hãy nói chuyện này. Thật nghĩ nhìn ngươi bị giữ lại rửa chén bát chẳng cảnh. Nói như vậy lấy, Courtney thực vô cùng rõ ràng Simon tình trạng kinh tế. Sau đó lựa chọn một nhà tiện nghi tiệm ăn nhanh. Đơn giản ăn qua bữa tối. Simon chỉ là để Courtney đem hắn đưa đến công tác Griffin siêu thị phụ cận. Thì đánh ra nữ hài rời đi. Tự mình đi bộ một đoạn lộ trình trở lại quán trọ. Theo phía sau thời gian, Courtney tuy nhiên vẫn như cũ sẽ xuất hiện tại Simon công tác siêu thị. Nhưng số lần rõ ràng thiếu rất nhiều. Cho dù là siêu thị lão bản Roger Griffin đều cảm giác được hai người quan hệ xa lánh. Ngẫu nhiên nhàn trò chuyện vài câu, Courtney còn nho nhỏ địa phàn nàn. Christy theo hai người bọn họ thuê chung nhà trọ dọn đi. Nàng không thể không tìm kiếm bạn cùng phòng mới chia sẻ tiền thuê nhà. Làm một cái không đáng chú ý tiểu nhân vật. Simon sinh hoạt cũng không có bị lần trước quầy rượu sự kiện ảnh hưởng. Vẫn tại làm từng bước địa tiếp tục lấy chính mình công tác tiết tấu. Đồng thời chờ đợi WMA bên kia liên quan tới hiệu ứng hồ điệp kịch bản tin tức. Như thế lại qua một tuần. Sử dụng trong khoảng thời gian này bớt ăn bớt mặc xuống tới còn lại. Simon tại Venice ven biển chợ bán đồ cũ bên trong mua một cỗ hai tay xe đạp. $30, chẳng những giải quyết cơ bản xuất hành vấn đề, còn vì trong kế hoạch chạy đi Lola mua thêm một kiện trọng yếu đạo cụ. Cùng lúc đó, WMA nội bộ công ty, đi qua đem gần một tháng ấp ủ phối hợp, Jonathan Friedman rốt cục chính thức đem hiệu ứng hồ điệp kịch bản liền mang WMA chăm chú. Sách lược hoàn chỉnh đóng gói hạng mục phương án đẩy giới đến Hollywood các đại xưởng sản xuất. Bởi vì hiệu ứng hồ điệp gây nên bao quát WMA tổng giám đốc Norman Brocker các loại công ty cao. Tầng chú ý, cái này một hạng mục đích cũng không còn đi qua truyền thống tầng tầng sàng chọn đẩy giới con đường. Từng bước một hướng xưởng sản xuất cao tầng đưa, mà là thông qua WMA người bên trong mạch, trực tiếp đưa tới các đại xưởng sản xuất nắm giữ hạng mục quyết định biện pháp quyền phó tổng giám. Đốc trở lên giám đốc điều hành trên bàn công tác, hiệu ứng hồ điệp bằng vào đặc sắc cố sự lối suy nghĩ cùng hoàn thiện điện ảnh kịch bản. Lại thêm WMA tận hết sức lực địa bao trang tạo thế. Rất nhanh gây nên các đại xưởng sản xuất cao tầng mãnh liệt chú ý. Nếu như là hắn thời điểm, dạng này một bộ cố sự đặc sắc, dự tính không cao lại phù hợp mấy năm gần đây bán chạy nguyên tố điện ảnh kịch bản. Tại Hollywood truyền bá một tuần sau, các đại xưởng sản xuất cũng đã bắt đầu tiến hành báo giá. Thậm chí là lẫn nhau đấu thầu. Nhưng lần này, bởi vì WMA muốn đem hiệu ứng hồ điệp làm thành một cái đóng gói hạng mục, Hollywood điện ảnh công ty phản ứng lại là không giống nhau. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.